Bàn về 1000 cách cải tạo cha nam. Chương 192. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Lăng Xuân từ lâu đã bước lên địa vị cao, nếu nói tay y hoàn toàn sạch sẽ, đó là nói dối nếu bảo y không có những chuyện khuất tất, càng là chuyện không thể những điều bí ẩn không thể phơi bày ấy. Tất cả đều được cất giấu trong thư phòng, người thường không thể tự tiện xâm phạm. Ngô Việt vốn cho rằng Công Tôn Trác Ngọc đã rời đi, cùng lắm thì sẽ quang minh chính đại mà gõ cửa vào. Ai ngờ anh lại leo cửa sổ, hắn khẽ dùng sức kéo anh lên, đồng thời qua cửa sổ cúi đầu xin tội với Đỗ Lăng Xuân. Thuộc hạ đáng chết. Đỗ Lăng Xuân thoáng khựng lại, ngòi bút rỉ ra một vệt mực lớn, sau đó y buông bút. Không sao, để hắn vào. Ngô Việt liếc nhìn y một cái, rồi mới buông tay Công Tôn Trác Ngọc. Công Tôn Trác Ngọc chỉnh lại vạt áo bị kéo nhăn, lúc đi ngang qua Ngô Việt, còn giơ ngón tay giữa lên với hắn, sau đó mới đẩy cửa bước vào thư phòng. Ngô Việt, hắn không hiểu cử chỉ đó có ý nghĩa gì, lặng lẽ ẩn vào bóng tối, tiếp tục canh giữ. Đã là canh ba, Đỗ Lăng Xuân thấy Công Tôn Trác Ngọc vào, y đặt sổ sách sang một bên, tựa người vào lưng ghế một cách lười nhác, chống cằm hỏi. Công Tôn đại nhân nửa đêm không ngủ, sao lại làm cái trò leo cửa sổ lén lút thế này? Không còn vẻ châm biếm mỉa mai ban ngày, chỉ có chút trêu chọc, nửa như thật nửa như đùa. Công Tôn Trác Ngọc sờ sờ mũi, cũng cảm thấy mình có phần đường đột, liếc mắt nhìn giá sách sau lưng Đỗ Lăng Xuân. Tại hạ nửa đêm quấy rầy, thật không nên, chỉ là muốn mượn tư công một cuốn sách. Đỗ Lăng Xuân hiển nhiên không phải người ham đọc sách, mấy thứ sau lưng kia chỉ để làm cảnh. Nghe vậy, y nhướng mày. Sách gì? Công Tôn Trác Ngọc, tạp thơ tập, tốt lắm, chưa từng nghe qua, cũng chưa từng đọc. Đỗ Lăng Xuân liếc nhìn anh, nghĩ bụng nửa đêm tới đây chỉ để mượn một cuốn sách tầm thường như thế. Tự tìm đi, việc này cũng không khó. Sách trên giá được sắp xếp có quy luật, lược lục lục nghệ, lược lục chư từ, lược lục thi phú, lược lục binh thư, lược lục thuật số, lược lục phương kỹ. Cứ lần lượt tìm là sẽ thấy. Công Tôn Trác Ngọc vừa tìm vừa trò chuyện với Đỗ Lăng Xuân. Hôm nay ta chạy tới Bạch Phủ, nhưng vẫn đến chậm một bước. Người đã bị cắt lưỡi, chết trong nhà. Đỗ Lăng Xuân khẽ ừ một tiếng, y đã nghe Huyền Y vệ đi cùng báo cáo rồi. Công Tôn Trác Ngọc nói. Lúc đại sư phụ đuổi theo, từng giao đấu với hung thủ. Đối phương là một thanh niên, tay phải bị thương. Nếu ngày mai tư công phái người lục soát toàn thành, biết đâu có thể bắt được kẻ đó. Trong thời cổ đại khi khoa học kỹ thuật chưa phát triển, cách tìm kiếm tốt nhất là dùng sức người. Đỗ Lăng Xuân nghĩ, Công Tôn Trác Ngọc sao lại chắc chắn mình sẽ nghe lời anh ta như thế. Nhưng ngoài miệng vẫn nói, việc này cũng không khó, ngày mai tấu trình hoàng thượng. Điều cấm quân đến từng nhà lục soát là được. Công Tôn Trác Ngọc thầm nghĩ cách này rốt cuộc vẫn hơi thô sơ, khả năng bắt được chỉ có 5 phần. Đang nói, ánh mắt anh lướt qua một hàng giá sách, dường như phát hiện ra gì đó, rút ra xem thử, chính là cuốn tạp thơ tập. Sách ở đại nghiệp không có số trang, chỉ có thể dở từng tờ một. Công Tôn Trác Ngọc lật vài trang, cuối cùng tìm được câu thơ đối ứng, so sánh với những câu mà hung thủ gửi tới. Kiểu chữ in và bố cục đều giống nhau, hơn nữa đều là khung viền mảnh bốn góc. Đỗ Lăng Xuân khẽ nâng mí mắt, phát hiện gì sao? Công Tôn Trác Ngọc giải thích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những câu thơ hung thủ gửi tới đều được xé từ một cuốn tạp thơ tập, giấy là giấy mới, mực là mực mới, chứng tỏ vừa mua không lâu. Ngày mai đến các hiệu sách lớn hỏi xem nơi nào nhập tạp thơ tập lô mới, có khi lại là một manh mối. Trong hiệu sách, ngoài Xuân Cung Đồ thì tiểu thuyết và thoại bản bán chạy nhất. Loại sách như tạp thơ tập thường không có mấy người mua, hỏi một chút, có lẽ chủ tiệm sẽ nhớ. Công Tôn Trác Ngọc nói xong, vô tình liếc nhìn bàn, lại thấy trên đó có một tờ giấy, không rõ viết gì. Tư công đang luyện chữ à? Đó là tấu chương gửi hoàng thượng. Chữ của Đỗ Lăng Xuân không tệ, không khó coi, nhưng cũng không đẹp. Y thuận tay ném tờ tấu chương viết dở sang một bên. Viết bừa thôi, Công Tôn Trác Ngọc mỉm cười. Viết đẹp đấy, Đỗ Lăng Xuân nghe vậy, động tác khựng lại. Nói thật, nếu không phải giọng điệu của Công Tôn Trác Ngọc chân thành, y đã nghĩ đối phương đang mỉa mai mình. Đẹp chỗ nào, Công Tôn Trác Ngọc ân cần ghé lại gần. Ở đâu cũng đẹp, Đỗ Lăng Xuân nghe xong, không nhịn được khẽ cong môi, nhưng lại bị y cố sức nén xuống. Ánh mắt y giơ lên bức sơn xuyên nhật nguyệt đồ treo trên tường đối diện, thật lòng nói. Không bằng chữ của ngươi, Công Tôn Trác Ngọc hai đời làm người, luyện chữ có nền tảng hơn người khác, không dám nói đạt tới mức đăng phong tạo cực, nhưng đủ để vượt xa đại đa số người. Anh nghe Đỗ Lăng Xuân khen mình, cười đến nheo cả mắt. Vậy ta dạy Tư Công nhé. Công Tôn Trác Ngọc nhìn y một cái, trong lòng nghĩ, luyện chữ thì dạy thế nào? Nhưng Công Tôn Trác Ngọc dường như đoán được suy nghĩ ấy, lấy một tờ giấy tuyên từ bên cạnh góc bàn, trải ra bàn, cầm bút nhúng mực, suy nghĩ một lát, viết ba chữ. Đỗ Lăng Xuân, phương pháp dạy của Công Tôn Trác Ngọc vô cùng đơn giản và thô bạo. Tư Công cứ viết theo là được. Đỗ Lăng Xuân, Công Tôn Trác Ngọc đúng là một kẻ khốn nạn. Tờ giấy tuyên được trải phẳng trên bàn, ba chữ. Đỗ Lăng Xuân, chiếm gần nửa diện tích, mực đen đặc dưới ánh nến vàng nhạt lại giảm bớt vài phần cứng cỏi. Đỗ Lăng Xuân cầm bút do dự, dưới ánh mắt chăm chú của người bên cạnh, hạ xuống một nét ngang. Nặng quá rồi, Công Tôn Trác Ngọc khẽ cầm lấy cổ tay y, nhẹ nhàng nâng lên một chút, hạ giọng nói. Nhẹ tay hơn, anh không chạm thì thôi, chạm vào thì tay Đỗ Lăng Xuân cứng ngắc, nét bút trượt một cái, siêu siêu vẹo vẹo, thật sự còn không bằng trẻ con 3 tuổi. Đỗ Lăng Xuân cảm thấy mất mặt, vo tròn tờ giấy ném vào góc phòng. Không luyện nữa, Công Tôn Trác Ngọc nghĩ luyện tốt thế, sao lại không luyện? Anh lấy thêm một tờ giấy, trải phẳng lên bàn, dùng thạch chặn giấy cố định, mỉm cười nói. Tư Công đừng giận, vừa rồi là tại ta dạy không tốt, để ta dạy lại. Nói xong, anh nhúng bút lông đầy mực, liếc nhìn Đỗ Lăng Xuân, sau đó do dự một chút rồi nhẹ nhàng đặt bút vào tay y, phủ tay mình lên mờ u bàn tay y, chậm chậm siết lại. Công Tôn Trác Ngọc nói, lực ở đầu bút, không phải ở tay, nói rồi. Anh dẫn tay Đỗ Lăng Xuân hạ xuống một nét ngang trên giấy, nhưng vì bị hạn chế tầm nhìn, anh phải đứng gần hơn, vai tựa vào lưng y, từ phía trước nhìn lại trông như đang ôm trọn người kia vào lòng. Đỗ Lăng Xuân lúc này đã không còn tâm trí trên giấy nữa, thậm chí y có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Công Tôn Trác Ngọc phả lên tay mình, khiến vành tay y cũng dần nóng lên, bất giác nghiêng đầu né tránh. Tư Công, mắt nhìn chữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Tôn Trác Ngọc dùng tay còn lại nhẹ nhàng chỉnh lại đầu y, rồi tay ấy thuận thế đặt lên vai y, ngón tay dừng lại một lát, rồi từ từ trượt xuống, cuối cùng khẽ khàng rơi vào vòng eo y. Đỗ Lăng Xuân cảm giác được động tác ấy, cúi đầu nhìn thoáng qua, không biết đang nghĩ gì. Chỉ cảm thấy tay phải của mình đã không còn thuộc về bản thân, chỉ có thể cứng nhắc, máy móc mà bị người kia dẫn dắt viết từng nét trên giấy. Khi chữ Đỗ đầu tiên hoàn thành, Công Tôn Trác Ngọc nhẹ nhàng đặt cằm mình lên vai Đỗ Lăng Xuân. Khi chữ Lăng thứ hai viết xong, bàn tay anh đặt trên eo y chậm rãi siết lại, chạm thật rõ ràng. Khi chữ Xuân thứ ba sắp hoàn thành, hai người đã tạo thành một tư thế ám muội, đến nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch. Đỗ Lăng Xuân đầu óc trống rỗng, tim đập dồn dập, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh dính nhớp, suýt chút nữa không giữ nổi cây bút. Tư Công, Công Tôn Trác Ngọc thấp giọng gọi từ phía sau, dừng động tác, không viết thêm, chỉ giữ nguyên tư thế ấy. Trong mũi anh ngập tràn hương trầm thủy thanh nhạt trên người Đỗ Lăng Xuân, quen thuộc vô cùng, dù đây là lần đầu họ gần gũi đến vậy. Đỗ Lăng Xuân bất giác siết chặt đầu ngón tay, trong lòng có chút sợ hãi Công Tôn Trác Ngọc sẽ làm gì đó, nhưng không rõ là sợ hay đang mong chờ. Chỉ cảm thấy bàn tay trên eo mình càng lúc càng siết chặt, lưng y vừa khéo tựa vào lồng ưng ực nóng rực của người kia. Đỗ Lăng Xuân vốn có dung mạo mờ ảo giữa nam và nữ, lúc này dưới ánh nến chập chờn, đôi mày càng thêm dài, khiến y trở nên mềm mại như nước. Công Tôn Trác Ngọc trước đây rất ghét thái giám, cảm thấy bọn họ ai cũng ẻo lả, thích cười giả tạo, đâm lén sau lưng. Nhưng không biết tại sao, nhìn Đỗ Lăng Xuân lại thấy thuận mắt vô cùng. Cây bút lông không biết từ khi nào đã rơi xuống giấy, lan ra một vệt mực lớn, cuối cùng. Cạch, một tiếng lăn vào góc phòng, chẳng ai buồn quan tâm. Công Tôn Trác Ngọc nghĩ mình có lẽ nên nói gì đó, vẫn giữ nguyên tư thế ấy, thấp giọng nói. Đã là nửa đêm, Tư Công mỗi ngày đều ở thư phòng giờ này sao? Đúng như lời Cận Hành từng đoán, người như Đỗ Lăng Xuân, đầu lúc nào cũng như treo gươm đao, chỉ sợ nằm xuống khó lòng ngủ yên. Nghe vậy, y khẽ đáp một tiếng mơ hồ, giọng hơi nghẹn lại. Công Tôn Trác Ngọc nói, nên nghỉ sớm, thức khuya không tốt cho sức khỏe. Anh siết lấy tay Đỗ Lăng Xuân, không nhịn được mà nhẹ nhàng xoa một cái, sau đó mới từ từ thả lỏng, buông ra. Từ Công ngày sau rảnh rỗi, cứ tìm đến ta, tại hạ tuy bất tài nhưng vẫn có thể dạy Từ Công luyện chữ. Đỗ Lăng Xuân nhớ tới việc Ngô Việt vừa rồi ngăn cản anh, ngừng một chút rồi nói. Ngày sau anh muốn đến thì cứ đến, ta sẽ căn dặn một tiếng, không ai ngăn cản ngươi nữa. Cứ như thể căn thư phòng này chỉ là một gian phòng bình thường nhất, không cất giấu bất cứ bí mật nào, có thể để anh tự do ra vào. Công Tôn Trác Ngọc đương nhiên hiểu ý y, trong lòng có chút vui mừng, thấp giọng đáp. Khi nào Từ Công có mặt, ta sẽ đến. Từ Công không ở, ta cũng sẽ không đến. Câu nói này nghe ám muội đến kỳ lạ, chỉ chốc lát liền khiến người ta đỏ cả tai. Đỗ Lăng Xuân lúng túng, một tiếng, đầu óc vẫn trống rỗng, không biết nên đáp lời thế nào. Công Tôn Trác Ngọc không muốn quấy rầy y nghỉ ngơi, ở lại thêm một lát mới lưu luyến buông tay. Vậy Từ Công nghỉ sớm, ta về phòng trước, ngày mai gặp lại. Đỗ Lăng Xuân mím môi, biết rồi, y cũng muốn nói một câu, nghỉ sớm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mấy từ ấy nghẹn lại nơi cổ họng, không nói ra được, chỉ có thể đứng nhìn theo bóng lưng Công Tôn Trác Ngọc rời khỏi phòng. Ngô Việt lặng lẽ canh giữ bên ngoài, hai tay ôm kiếm, bất động như một bức tượng. Nghe thấy tiếng cửa mở, hắn ngẩng đầu nhìn, liền thấy Công Tôn Trác Ngọc bước ra từ thư phòng. Công Tôn Trác Ngọc cũng thấy hắn, lên tiếng chào. Ngô thị vệ, Ngô Việt khẽ gật đầu. Công Tôn đại nhân. Công Tôn Trác Ngọc giơ ngón tay giữa lên, người mới là hái hoa tặc, tính tình anh vẫn nhỏ nhen như trước. Nói xong câu ấy, mặc kệ biểu cảm sững sờ của Ngô Việt, phủi tay áo, quay về phòng ngủ. Công Tôn Trác Ngọc chỉ chờ trời sáng để đi tìm tung tích hung thủ, nhưng không ngờ vừa tỉnh dậy, anh đã nghe được một tin chấn động. Đường Phi Sương bắt được hung thủ, tác giả có lời muốn nói, Công Tôn Trác Ngọc, không được. Tôi không tin, tôi không tin. Tôi không tin. Cách chương.